cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Lý Dục Thần nói, tránh phạt thì thôi. Ông không biết tôi cũng không phải sai. Kim Tam Mục giơ tay, thanh kiếm cắm sâu vào trong cột bay ngược ra, rơi vào trong tay ông ta. Tưởng sư đệ, Lý tiên nhân không phạt ông, Bạch Vân Quan không thể không phạt ông. Những năm nay ông làm giám viện, hoang phế tu hành, chúng tôi cũng có trách nhiệm. Bắt đầu từ ngày mai, ông không đảm nhiệm giám viện nữa, đến Tiểu Bồng Lai suy ngẫm đi. Vâng, sư huynh. Tưởng Tuyền Lâm nhận lấy bảo kiếm, nhìn Lý Dục Thần một cái, khom lưng hành lễ, sau đó lui xuống. Kim Tam Mộc bảo Lý Dục Thần và Adam ngồi xuống, cho người dâng trà, mới hỏi. Lý tiên nhân, không biết lần này đến Bạch Vân Quan có chỉ thị gì không? Lý Dục Thần cười nói, đầu tiên, ông đừng gọi tôi là tiên nhân, tôi cũng chưa vào tiên thiên, không tính là tiên. Thứ hai, tôi cũng không phải đến chỉ thị gì, chỉ là thời gian trước nhận được tin, nước ngoài có một Thái Dương Thánh giáo nổi lên, đang liên thủ với giáo phái khác, loại trừ phe đối lập, muốn gây bất lợi cho huyền môn Hoa Hà. Tôi đã từng tiếp xúc với họ ở tiền đường, nói xong kể hại một lớp chuyện hai giáo đổ Thái Dương Thánh giáo ở tiền đường. Sư tỷ tôi đã ra nước ngoài điều tra, tôi đến Bạch Vân Quan là thông báo chuyện này, muốn xin quan chủ phát Bạch Vân lệnh, truyền khắp thiên hạ. Không ngờ gặp được Adam ở đây, anh ta cũng đến đây vì việc giống tôi, có thể thấy là có duyên. Lý Dục Thần nói xong, Adam nói chuyện ở Trung Phu Quan một lượt. Kim Tam Mộc nghe xong cau mày, xem ra phía sau chuyện này rất không đơn giản. Ông ta trầm tư một lát rồi nói, phát Bạch Vân lệnh không vấn đề. Tôi có thể đi làm ngay, nhưng Bạch Vân Quan là tổ đình toàn chân, cũng chỉ có thể truyền lệnh đến các môn phái toàn chân. Nếu truyền khắp thiên hạ, tốt nhất có thể đến Long Hồ Sơn một chuyến, để Trương Thiên Sư phát Thiên Sư lệnh, truyền đi các phái. Lý Dục Thần gật đầu, tôi đang định đến đó một chuyến. Adam thấy họ vẫn đang nói chuyện của Hoa Hạ, có hơi sốt ruột, hỏi. Vậy Trung Phu Quan phải làm thế nào? Sư phụ tôi và mọi người phải làm thế nào? Kim Tam Mộc nói, sư phụ cậu đạo trưởng Tạ Lâm rất giỏi, một mình ông ấy ở nước ngoài truyền đạo, xây dựng nên đạo trường Trung Phu, khiến Trung Phu Quan trở thành thành đạo môn nước ngoài trung kiên, vô cùng không dễ dàng. 40 năm trước, ông ấy từng dẫn đoàn đến thăm Bạch Vân Quan, tôi có vinh dự luận đạo với ông ấy, lĩnh ngộ được rất nhiều. Adam thấy Kim Tam Mộc tôn sùng sư phụ của mình như vậy, vô cùng tự hào. Kim Tam Mộc suy nghĩ, nói. Thế này đi, đạo hữu Adam, cậu cứ về trước. Mấy ngày này, tôi đích thân dẫn người đến Los Angeles, hội họp với các vị, cùng đối kháng thế lực dị giáo. Adam vui mừng, lập tức đứng lên bái tạ. Sự việc đã định, Lý Dục Thần nói. Kim đạo trưởng, tôi vốn nhận lệnh đến gặp quan chủ Vương Sùng Tiên đạo trưởng của các ông. Không biết Vương đạo trưởng có ở trong quan không? Kim Tam Mộc xấu hổ nói. Tiên nhân Thiên Đô đến thăm. Vốn phải là quan chủ ra tiếp, nhận Thiên Đô lệnh. Nhưng Vương Sư Huynh bế quan từ 20 năm trước, đến nay vẫn chưa xuất quan. Sau khi ông ấy bế quan, tôi tạm thời thay thế vị trí quan chủ, tất cả mọi việc trong quan cũng tạm thời do tôi phụ trách. Lý Dục Thần thấy kỳ lạ nói, bế quan 20 năm rồi, Vương Đạo Trưởng sắp đột phá tiên thiên kiếp sao? Kim Tam Mộc lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới tu vi của Vương Sư Huynh, Bần Đạo không dám nói bừa, nhưng ông ấy bế quan không phải vì độ kiếp. Vậy thì tại sao? Lý Dục Thần hỏi. Cách chương.